Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1117, chương 1117, hôm nay ta mang bọn ngươi ra đi xem một chút thế giới bên ngoài. Nguyên lai nước bên trong nhận thức lấy chân hổ, là muốn đem chân khí bên trong chân chính tinh túy nhận thức lấy ra. Gạt đi rườm ra chỉ tồn tinh túy. Mà không chỉ là đem 12 chính kinh bên trong đầy đi ra chân khí dự trữ ở kỳ kinh bát mạch. Bên trong, nói như thế, hỏa bên trong thưởng thức lấy chân long. Cũng là như thế, cảm nhận được nhâm mạch bên trong chân khí biến hóa. Cát Đông Húc rốt cục chân chính nhòm ngó một bộ phận long hồ cảnh huyền bí. Nhâm mạch là một thân âm mạch chi hải. Nhận thức lấy là thuộc về chân âm cái kia bộ phận. Như vậy đốc mạch là một thân dương mạch chi hải, nó nhận thức lấy hẳn là thuộc về chân dương cái kia một bộ phận. Đã như thế mới có thể đem hậu thiên âm dương chọc khí loại bỏ đi ra ngoài. Cát Đông Húc loại suy, tâm niệm chuyển động trong đó, cái kia chảy về phía đốc mạch chân khí cũng xảy ra biến hóa. Trở nên càng ngày càng trí dương đến tồn, Cát Đông Húc cái này trong cơ thể biến hóa đồng thời. Nhất thời trong bí cảnh gió nổi mây vần, gió bên trong có tiếng hổ gầm, vân bên trong có rồng gầm thanh âm, dần dần mà bầu trời kia dĩ nhiên mơ hồ xuất hiện một đầu bạch hổ cùng một con rồng lừa. Hai giả ở trên không bên trong bốc lên, rít gào, quấy nhiễu thiên địa khí cơ biến hóa, mây gió biến ảo, thực sự là trả lời một câu, gió nổi mây vần long hổ hội. Bí cảnh biến hóa này, đừng nói những thiết giáp cương kia dồn dập nằm trên mặt đất. Run lẩy bẩy, liền ngay cả cái kia hai đầu đang bò luyện thi hàn đàm một bên hút kim giáp cương đầu khớp xương. Ngân giáp cương, cho nguội một loại trong mắt đều lộ ra vẻ sợ hãi. Cảm nhận được có lớn lao thiên uy từ trên trời bao phủ xuống. Khiến chúng nó bất chi bất giác bên trong đều ngừng hấp thụ âm sát tử khí. Làm ngoại giới lên biến hóa thời gian. Cát Đông Húc thức hải đồng dạng cũng nổi lên tương tự chính là biến hóa. Cái kia thức hải bên trong dĩ nhiên cũng có rồng ngâm hổ gầm. Cũng có gió nổi mây vần long hổ hội. Long hổ rằng co hồi lâu. Mới dần dần tựa hồ ý còn chưa quyết địa biến mất. Bạch hổ rồng lửa vừa mất trôi, Cát Đông Húc liền nhận ra được thức hải diện tích khuếch trương lớn hơn rất nhiều. Hơi suy nghĩ, thần niệm dĩ nhiên so với trước đây ung dung rất nhiều liền thu hẹp đứng lên. Nhưng tổng thể mà nói vẫn là tương đối phân tán, không thể hình thành phi thường ngưng tụ có lực công kích thân thể. Ta đây là tiến nhập long hổ cảnh sao? Cát Đông Húc chậm rãi mở mắt ra. Mắt bên trong ngoại trừ kinh hỉ càng nhiều hơn vẫn là nghi hoặc. Hắn tuy rằng cảm thấy biến hóa rất lớn, nhưng luôn cảm thấy vẫn là thiếu bay vọt về chất. Trong cơ thể chân khí tuy rằng tinh thuần rất nhiều, nhưng thiếu một loại như keo như sơn, thủy hỏa giao hòa, liền thành một khối cảm giác. Một bộ phận chân khí lệch trí dương trí cương, một bộ phận chân khí lệch trí âm trí nhu. Hỏa bên trong thưởng thức lấy chân long, nước bên trong nhận thức lấy chân hổ, long hổ tương giao mà biến hoàng nha, hợp liền hoàng nha mà kết thành đại thuốc, chính là viết kim đan. Ta bây giờ chỉ là hỏa bên trong thưởng thức lấy chân long, nước bên trong nhận thức lấy chân hổ, còn chưa long hổ tương giao mà biến hoàng nha, e sợ vẫn không tính là chân chánh bước vào long hổ cảnh. Tối đa chỉ có thể xem như là một cái chân đạp tiến vào. Chỉ là như thế nào long hổ tương giao mà biến hoàng nha đây? Rất nhanh Cát Đông Húc liền hiểu vấn đề ở nơi nào. Ngồi ở bên đầm nước cau đầu lông mày trầm tư suy nghĩ. Chỉ là muốn đột phá đến long hổ cảnh. Mỗi một bước lĩnh ngộ đều là cực kỳ gian nan. Đều lộ ra rất sâu huyền bí. Cát Đông Húc ngoại trừ kế thừa Cát Hồng truyền thừa, còn có lúc đầu Nhậm Diêu truyền thụ ở ngoài. Hậu kỳ không có bất kỳ người nào chỉ điểm, hoàn toàn dựa vào của mình thăm dò lĩnh ngộ, liền ở 20 tuổi liền tìm hiểu đến hỏa bên trong thưởng thức lấy chân long, nước bên trong nhận thức lấy chân hổ bước đi này. Coi như Cát Hồng bây giờ còn sống, cũng phải bị cả kinh trợn mắt ngoác mồm. Bây giờ muốn phải lập tức tiến thêm một bước nữa lĩnh ngộ long hổ tương giao mà biến hoàng nha lại. Ở đâu là chuyện dễ dàng như vậy tình. Cát Đông Húc ngồi ở bên đầm nước chăm chú suy nghĩ ròng rã một ngày một đêm. Cũng không có bao nhiêu manh mối. Nhớ năm đó vì thay sư huynh tìm kiếm trị liệu chân thương dược liệu, cố ý đi tới một chuyến Ấn Độ Trần Gia. Trần Gia đằng địa phương ẩn cư đảo Samosir đem tới cho ta cảm giác hết sức kỳ lạ. Hay là chờ ta đi ra ngoài, ta đi chỗ đó tiếp tục tham ngộ long hổ cảnh, có lẽ sẽ có đoạt được. Chăm chú suy nghĩ một ngày một đêm phía sau, Cát Đông Húc chậm rãi mở ra hai mắt, âm thầm suy nghĩ nói. Vừa nghĩ tới chờ sau khi rời khỏi đây đến đảo Samosir tiến một bước tìm hiểu long hổ cảnh, Cát Đông Húc đột nhiên cả người từ trên mặt đất nhảy lên, mạnh tay trọng đánh xuống đầu của chính mình, tự nhủ mắng nói, ta lại vẫn đần độn mà ngồi ở chỗ này tìm hiểu cái gì long hổ cảnh, nên đi ra ngoài trước a. Tự nhủ đem mình mắng một phen sau, Cát Đông Húc lại vội vàng lẻn vào thức hải, sau đó lấy thần niệm thôi thúc giới ấn. Này vừa khởi động, trong thức hải giới ấn đột nhiên hào quang tỏa sáng, mơ hồ bên trong có một cánh cửa hiển hiện ra. Cát Đông Húc nhìn thấy này phiến cổ môn, hai mắt bất chi bất giác bên trong liền chảy xuống không tiếng động nước mắt. Ở đây bí cảnh bên trong, nói đến hắn ngây ngô thời gian cũng không lâu, cũng là một năm không tới, nhưng chỉ có Cát Đông Húc tự mình biết nói, vì đi ra ngoài, hắn đã trải qua bao nhiêu giày vò, làm bao nhiêu nỗ lực, thậm chí vì trấn áp cá sấu lớn ngân giáp cương, hắn sinh tử hệ cùng một tuyến thời khắc, nếu như lần đó hắn thất bại, như vậy đời này hắn liền lại cũng không có biện pháp gặp đến cha mẹ của mình, thân bằng hảo hữu. Bất quá rất nhanh, Cát Đông Húc liền lau sạch nước mắt, sau đó hướng lên trời cười dài một tiếng. Người đã trải qua cuốn lên một cơn gió, như ưng một loại, dương cánh, hướng phế tích ngọn núi bay nhanh đi. Đương nhiên bây giờ phế tích ngọn núi đã không còn là một mảnh hoang phế cảnh tượng, một cái trắng tinh cẩm thạch lát thành sơn đảo vẫn uốn lượn đến trên đỉnh ngọn núi. Từng cái đường rẽ dường như đường mòn quanh co tĩnh mịch một loại dẫn tới từng cái xử lý chỉnh chỉnh tề tề vườn thuốc bên cạnh có bể nước, còn có tác dụng mang theo năm tháng cảm giác tang thương tảng đá cùng mộc đầu xây thành đình đài. Còn phía trước tàn tạ kiến trúc đã sớm không thấy bóng dáng. Đương nhiên tàn tạ kiến trúc một ít vật liệu bị ngay tại chỗ trưng dụng. Cho tới đỉnh ngọn núi, đã sớm bằng phẳng chỉnh tề chăn đệm nằm dưới đất cẩm thạch thạch. Còn có mấy tòa cũng không huy hoàng, nhưng cũng hết sức hoàn chỉnh, lộ ra một tia cảm giác tang thương kiến trúc. Đây là Cát Đông Húc để bọn cương thi sửa chữa hoặc giả ngay tại chỗ lấy tài liệu xây lại. Hai đầu ngân giáp cương gặp được Cát Đông Húc bay xuống quảng trường, lập tức hùng hục địa tiến tới. Cái khác đang ở ngọn núi bận rộn, làm việc, thiết giáp, cương đúng là không có này hai đầu ngân giáp. Cương thông minh như vậy, gặp Cát Đông Húc lại đây, mỗi người chỉ là đần độn mà nhìn hắn, cho tàn ánh mắt bên trong lộ ra vẻ sợ hãi. Cá sấu nhỏ, nhỏ dao, hôm nay ta mang bọn ngươi ra đi xem một chút thế giới bên ngoài. Cát Đông Húc đập đập hai đầu ngân, giáp cương đầu. Đầy mặt vui vẻ nụ cười nói một tiếng, sau đó liền tế khởi phong thi hoàn, đem hai đầu ngân giáp cương, còn có cái kia 9981 đầu cương thi. Nói một cách chính xác là 79 đầu thiết giáp cương cùng hai đầu đồng giáp cương thu vào. Phong thi hoàn, Cát Đông Húc không có tu luyện, cửu âm huyền khí quyết. Không có cách nào hỗ trợ rèn luyện những cương thi này. Bất quá hắn am hiểu luyện đan, Đặc biệt là hắn bây giờ đối với sinh tử cảm ngộ rất sâu. Vì lẽ đó đối với rất nhiều người tối nghĩa mạc thâm, huyền âm luyện đan thuật. Đối với hắn mà nói phản cũng có vẻ đơn giản, thậm chí có thể từ tự thân thuật luyện đan được dẫn dắt. Đối với huyền âm luyện đan thuật còn có chút cảm ngộ mới. Vì lẽ đó mấy ngày nay nhàn rỗi thời gian, Cát Đông húc lại luyện chút tính chất rất tốt đan dược cho bọn cương thi dùng. Thời gian không bao lâu, liền có hai đầu thiết giáp cương tiến hóa thành đồng giáp cương. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.